Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 603. Mẹ kế rất hung mãnh. 52. Đối địch công ty cũng là dựa vào Quân Nghiên trò chơi lập nghiệp. Bởi vì đã có càng ngày càng nhiều nhân chú ý Quân Nghiên nho nhỏ tập đoàn. Cho nên khác trò chơi công ty cũng bắt trước, bắt đầu kiếm chút đỉnh tiền kế hoạch. Bởi vì Quân Nghiên trò chơi khai phá tốc độ rất nhanh. Thủy Chung đi ở hoa hạ thị trường hàng đầu, nhưng là cũng không chịu nổi nhân đem của nàng công ty bại quang A. Một cái bầu trời chi thành bản sao bán cho đối địch công ty. Quân Nghiên tổn thất không chỉ 100 triệu A, trọng yếu nhất là đối ngàn vạn ngoạn gia tín nhiệm A. Bọn họ chờ mong đã lâu bầu trời chi thành bản sao trở thành khác công ty tư hữu sản phẩm. Quả thực là một cái hủy diệt tính đả kích, Quân Nghiên khí kém chút không ngủ thấy, cả ngày nghĩ phải như thế nào cứu lại cục diện, nhưng vào lúc này, cứu khổ cứu nạn Phong Chu đã trở lại, hơn nữa còn mang đã trở lại một cái máy tính cao thủ. Chu Vân, có Chu Vân, như hổ thêm cánh, Quân Nghiên thấy được tân hy vọng. Chu Vân nói, tẩu tử, ta chỉ hội số hiệu, biên trình, bày ra cái gì sẽ không a? Chính ngươi quyết định, hảo a, Quân Nghiên sảng khoái đáp ứng rồi. Có một biên trình cao thủ ở, như vậy sở hữu sự tình đều có thể giải quyết dễ dàng. Quân Nghiên cùng Chu Vân bận việc hơn một nửa cái buổi tối. Cuối cùng là đem hệ thống tường phòng cháy cấp duy hộ tốt Lamani kế tiếp cần phải làm là tiếp. Tục sang tân, rất tốt tân ý nghĩ. Đã bầu trời chi thành phương án không dùng tốt, liền đổi cái lộ số. Dùng mộ quang chi thành, trên cơ bản đều là giống nhau, hơi chút bóp méo hạ số liệu, phong cách sẽ hoàn toàn bất đồng. Quân Nghiên đối Doãn Chính khiêu khích không có gì lo sợ. Chân chính làm nàng để ý là Phong Chu, cũng chỉ có Phong Chu, chỉ cần Phong Chu không ra tay, hết thảy sự đều không có. Vạn hạnh là, người này ở Quân Nghiên mang thai về sau cũng không có nhúc nhích thủ động cước. Quân Nghiên công ty luôn luôn hướng tới ổn định phát triển trạng thái. Không còn nỗi lo về sau nữa. Như vậy hết thảy có thể chậm rãi phát triển. Thời gian một ngày lại một ngày quá khứ. Trong nhà Phong Tô như hổ rình mồi. Bên ngoài có cường địch hoàn sườn. Quân Nghiên mỗi một ngày đều trải qua như bước trên băng mỏng. Thậm chí còn muốn thảm hại hơn. Quân Nghiên vọng tưởng có thể thông qua một chút cơ hội tới đạt được ngắn ngủi bình tĩnh. Khả Thủy Chung là hy vọng xa vời, không có vĩnh viễn bình tĩnh, nàng nhớ được nàng sinh sản ngày nào đó là cái trời đầy mây. Rõ ràng là thai vị thật chính, kết quả đưa đến bệnh viện đi sau, nước ối phá, đau bụng thật lâu, đứa nhỏ Thủy Chung không có xuất ra, Quân Nghiên đau choáng váng thời điểm, mơ hồ nghe được ngoài cửa ở nghị luận của nàng đứa nhỏ. Tập võ người sao, tai mắt thông minh là bình thường. Nàng nghe được Doãn Chính nói, vạn nhất sinh ra đến là cái nam hài tử, có phải không phải Quân Nghiên tâm liền thay đổi. Nàng nghe được Giang Hà nói, kia sẽ không cần làm cho nàng sinh ra đến. Doãn Chính liền phát hoảng, vội vàng bưng kín Giang Hà miệng, ngươi điên rồi. Nơi này là bệnh viện, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ngươi sẽ bị người mắng tử. Kia thì thế nào, dù sao Phong Chu cũng không ở. Phong gia nhân cũng không coi trọng nàng, ngươi khiến cho nàng tự sinh tự diệt đi, dù sao khó sinh tỷ lệ cao, đến lúc đó giết chết về sau, gia sản đều là của ngươi, nằm ở bên trong Quân Nghiên trái tim băng giá. Đều nói hổ độc không thực tử, nhưng là huynh đệ thì muội tướng tàn sự tình vẫn là làm nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bác sĩ, hộ sĩ khuyên bảo, Quân Nghiên đã nghe không nổi nữa. Hiện tại, nàng bằng vào một cỗ nghị lực kiên trì đi xuống. Tin tưởng, Phong Chu hẳn là ở đuổi quá trên đường tới. Tin tưởng, bản thân vẫn là có thể chống đỡ đi xuống. Quân Nghiên liền mang theo này một cỗ tín niệm, thành công nhường đứa nhỏ theo bản thân trong bụng đi xuất ra. Nghe được trẻ sơ sinh khóc nỉ non, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, tiện đà ngất đi, hết chương.